Nữ phụ ra tay, Bạch Liên Hoa nữ chủ tránh ra. Chương 1 xuyên qua rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ui cha ơi đau đầu quá. Tiêu Tiêu khẽ kêu lên, hai tay cô đưa lên xoa cái đầu nhỏ đang đau như búa bổ. Cô tí hí mắt rồi dần mở ra, ôi cha mẹ ơi ở đâu mà to dữ vậy nè. Khách sạn 5 sao chăng? Cô thể nào cô nhớ rõ là hôm qua? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm giật cái mồi y y, lúc đó là khoảng 2 giờ sáng. Giật cái mồi tùm tôm. Lúc đó Tiêu Tiêu của chúng ta vừa bước ra từ phòng tắm, tóc tai vẫn ướt nhẹp, trên tay còn cầm một quả chuối, thấy phone kêu liền vứt chuối xuống sàn nhà rồi chạy lại nghe máy luôn. Đó là Đông Nhi bạn thân của nàng. A nhô nhông nhi nhà. Miệng còn phình đầy chuối, Tiêu Tiêu hăng say nói chuyện trên trời dưới đất, nào là hàng hạ giá, nào là soái ca khoe hàng, xong rồi quay ra chửi nữ phụ hồ ly bla blo này nọ với Đông Nhi. Sự việc chỉ có thế nếu cô không chạy ra chỗ laptop. 3, 2, 1 ê Tiêu Tiêu cậu sao đấy? Đông Nhi kêu lên, tốt tốt tốt, Tiêu Tiêu trượt vỏ chuối mặt đập xuống đất, tay bám vào dây máy chỗ nối điện, tay còn lại gạt cốc nước. Dòng điện chạy gì gì và, hết hồi tưởng, à, hóa ra là Nhi Nhi tốt bụng đưa mình vô bệnh viện, ở nhưng mà nhà Đông Nhi cũng đâu khá giả gì mà đưa mình vô bệnh viện hạng sang phòng VIP thế này. Kỳ cục và đáng suy ngẫm ghê. Tiêu Tiêu lười biếng ngồi dậy bước vào phòng WC. Trong gương một cô gái xinh đẹp hiện ra khoảng tầm 18-19 tê, làn da trắng như tuyết tuy hơi nhợt nhạt vì bệnh, đôi mắt to tròn kiều kiễm, nhưng sâu bên trong lại có nét quyến rũ khiến ai nhìn vào đều muốn phạm tội. Mũi cao môi đỏ chót, nói chung là một đại mỹ nhân. Tiêu Tiêu quay ra đằng sau cô thấy ai nhìn vào gương lại thấy cô gái ấy, hích hích. Chả có nhẽ là ma, nhưng cũng thấy hình mic phản chiếu vô gương chả nhẽ mic cũng là ma. Bó tay, com, Tiêu Tiêu lè lưỡi cô gái ấy cũng lè lưỡi, Tiêu Tiêu vỗ mông cô gái ấy cũng vỗ mông. Hạc ạc, mình đang ở đâu? Hiểu mạn than trời, lúc đó nữ y tá bước vào giọng nói nhẹ nhàng như nước. Ủa tiểu thư tôi hiểu mạn đâu rồi? Xét đánh ngang tai, mình là nữ phụ tôi hiểu mạn. Tiêu Tiêu bước ra hai chân loẹt xoẹt, đôi dép bệnh viện, hai hàng NC mắt chảy dài. Tiểu thư hiểu mạn cô đi đâu vậy? Cô vừa phẫu thuật xong cô nên đi lại nhiều. Tiêu Tiêu quay qua mắt mèo con cầm tay cô y tá. Tôi tên tôi hiểu mạn à, nữ y tá khuôn mặt đã méo sạch run run hỏi Tiêu Tiêu. Tiểu thư cô nhớ gì hết à, Tiêu Tiêu lắc đầu. Đầu tiên phải giả mất trí nhớ đã, há há mình thật thông minh. Nữ y tá tá hỏa chạy ra ngoài hô to. Bác sĩ, bước vào phòng cô là một ông già, hoàn toàn hem phải nam chủ hai. Ông hỏi linh tinh đủ thứ rồi kết luận. Tiểu thư đã mất trí nhớ, kinh chưa, bây giờ gọi là hiểu mạn nha. Chấm, hiểu mạn chùm chăn kín đầu cố dặn ra từng chữ một, hận nỗi hiểu mạn nhà ta rất biến thái nha. Hầu như là bỏ hết cả tập chỉ tìm những chương có hát, cố lắm là đọc vài chương linh tinh hai. Tô hiểu mạn là đại công chúa của Tô thị lớn mạnh, nhưng vì đắc tội versus các nam nữ chính nên. GT, đã bị sập, riêng cô bị đem ra hãm hiếp lột móng tay, đánh đập nhổ răng. Đã quyết phải tránh xa ngàn mét đối versus các chính chủ. Lại nói về cô Tiêu Tiêu là một sắc nữ chính hiệu, năm nay đã 29 tê, là một phóng viên trực tiếp của đài truyền hình quốc gia Phú Xuyên. Bịa đấy, nhan sắc bình thường nếu không muốn coi là tầm thường, nhưng ăn nói sắc sảo, tùy cơ ứng biến và biết võ do đặc thù công việc. Cửa phòng bật mở, các nàng nhớ ủng hộ ta nha, ta mới viết chưa có nhiều kinh nghiệm, mong các nàng đóng góp ta sẽ sửa. Cách chương.